Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 1366: Làm phép tìm thi. Diệp Thiếu Dương leo lên xe, vô cùng kích động, hỏi lung tung này kia. Diệp Thiếu Dương ân ân đùa theo, làm cho viên cảnh sát này càng thấy bí hiểm. Đến sở cảnh sát, Diệp Thiếu Dương lập tức được mời vào trong một phòng làm việc. Mấy cảnh sát viên thấy Diệp Thiếu Dương lập tức đưa tới ánh mắt sùng kính, trên dưới đánh giá. Ở bên trong phòng làm việc có một cái phòng nhỏ, Tạ Vũ Tình kéo cửa đi ra. Mấy tên thủ hạ ở bên ngoài phải trông chừng, bản thân Diệp Thiếu Dương đi vào. Cương Thi. Diệp Thiếu Dương vừa liếc nhìn đứa bé nằm trên mặt đất. Tiểu Cương Thi bị trói nửa giờ, tinh thần vẫn tốt, miệng ngoạm vào chân ghế, đem cái chân ghế bằng gỗ ngậm toét ra một mảng, trong miệng rên hừ hừ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ngươi trước hết đuổi đi thi khí của hắn, nhớ kỹ không được để lại dấu vết thương đâu. Tạ Vô Tình dặn dò. Diệp Thiếu Dương vốn định lấy ra diệt định thi phù, nghe lời này lại đem định thi phù cất đi. Từ trong túi đeo lưng rút ra một cây tạo mộc kiếm cầm ở trong tay, đem tay đưa đến trước mặt của Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi định nhào qua cắn, Diệp Thiếu Dương lập tức rụt lại, lại đưa cây tạo mộc kiếm tới gần, bị Tiểu Cương Thi ngoạm lấy. Diệp Thiếu Dương lập tức một tay cầm lấy đầu của Tiểu Cương Thi, tay kia cầm tạo mộc kiếm đang bị nó cắn, trong miệng thì thầm: Kim cầu phá thi khí, tứ phương đại đế cấp cấp như luật lệnh. Kiếm phong đè một cái, đem miệng của Tiểu Cương Thi cậy ra, lòng bàn tay mở ra, đưa vào hai đồng tiền, vừa lúc rơi vào hai bên hàm răng của Tiểu Cương Thi, găm vào trong hàm. Tiểu Cương Thi nhổ ra cây tạo mộc kiếm, dùng sức ngậm chặt miệng. Hai đồng tiền lập tức phóng xuất kim quang, đem miệng của Tiểu Cương Thi mở rộng, nhất thời không thể ngậm vào được. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một hộp thập bát thần châm, lấy ra một cây châm to, một tay nhặt lên tạo mộc kiếm, đè đầu lưỡi của Tiểu Cương Thi, phần dưới lưỡi có nhô ra một cục đen đen. Diệp Thiếu Dương dùng kim châm đâm rách, lập tức máu đen chảy ra. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm hấp khí phù áp ở trên cái cục đen nọ. Hấp khí phù trong chốc lát bị nhuộm đen. Toàn bộ quá trình này, Tiểu Cương Thi vẫn kịch liệt vùng vẫy, cho đến khi tia thi khí cuối cùng trên người bị rút ra, khóe mắt của nó nhắm lại, co quắp một hồi rồi bất động, nhìn qua giống như là một cỗ thi thể bình thường, chỉ là vẫn duy trì tư thế mồm méo mó. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù đốt lên, đem toàn bộ thi khí trên người thanh trừ. Giải quyết xong, một điểm tổn thương cũng không có, giống như là một cái người chết bình thường đó. Vẫn là người mới có biện pháp. Tạ Vũ Tình khen một câu, nghĩ đến một đứa bé chết thảm như vậy, cũng thương tâm vô cùng. Tuyết Kỳ đem sự tình kể lại cho Diệp Thiếu Dương. Còn có việc gì phát sinh? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, chuyện này nếu như là Tạ Vũ Tình nói, hắn sẽ không để trong lòng. Nhưng nếu là Tuyết Kỳ thiên la dạ xoa, đối với âm khí cực kỳ mẫn cảm, Diệp Thiếu Dương tin tưởng vào phán đoán của nàng. Nếu như không phải là chuyện như vậy, ta sẽ không đi tìm ngươi, Tuyết Kỳ nói. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, kêu Tạ Vũ Tình trước tiên tìm ra sinh thần bát tự của đứa bé. Nó vừa chết không lâu, nếu như là bình thường, hồn phách còn chưa có đến uổng tử thành, mình có thể thử chiêu hồn. Nếu có thể đem hồn phách gọi đến thì tất cả bí ẩn đều được giải đáp. Tạ Vũ Tình lập tức gọi tới một thủ hạ, phân phó người nọ đi điều tra thông tin của đứa bé. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian bố trí một cái pháp đàn chiêu hồn, chờ ngày sinh tháng đẻ tra được, lập tức làm phép chiêu hồn. Đám Tạ Vũ Tình ở một bên khẩn trương chờ đợi. Nếu như người chết, hồn phách có thể đi siêu độ, đối với phụ mẫu hắn mà nói xem như cũng an lòng. Đáng tiếc, chiêu hồn tiến hành không được lâu, Diệp Thiếu Dương liền ngừng lại. Không tìm được hồn phách. Diệp Thiếu Dương vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: Sao vậy? Tạ Vũ Tình hỏi. Có thể là đã hóa thành tinh phách, hoặc là bị nhốt ở đâu đó, ta không cảm giác được hồn phách của nó tồn tại. Chuyện này... Cuối cùng Tạ Vũ Tình đi tìm Kỳ Thần thương lượng một chút, đem thi thể đúng theo quy trình mà xử lý. Mấu chốt là phải trấn an cha mẹ của người chết, không để cho họ đau lòng quá độ. Sau đó nàng đưa Diệp Thiếu Dương đi xem hiện trường của vụ án. Cửu Vĩ Hồ đâu? Từ sở cảnh sát đi ra, Tuyết Kỳ tìm một cơ hội hỏi Diệp Thiếu Dương. Cô ở nhà đó. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp. tới bên cống thoát nước, phát hiện tiểu cương thi lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.